Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm 18 tuổi, hắn đã đưa tập đoàn lên tầm thế giới. Biết bao người phải kính nể, bao phụ nữ hằng mong ước được hắn sủng ái. Cậu lấy vợ hồi nào vậy? Sao không thấy tổ chức đám cưới? Người đàn ông kia cười mỉa mai, giọng nói cố ý trêu chọc. Cô bất giác để ý. Đúng rồi, đến nhẫn mà cô còn chưa đeo, huống chi là đám cưới. Không muộn cậu quản, chúng ta đi thôi. Hắn kéo tay cô lôi mạnh ra khỏi đoàn người. Lực siết tay hắn quá mạnh khiến cô đau đến thấu xương. Đau quá, mau buông tôi ra, anh bị làm sao thế? Cô không chịu nổi đành phải cất tiếng. Hắn dừng lại ép cô vào bức tường. Tôi đã cấm em nói chuyện với đàn ông rồi mà. Tôi nói chuyện với ai đó là quyền của tôi, anh có tư cách gì mà can thiệp chứ? Tư cách là chồng hợp pháp của em. Cô tính nói gì đó liền bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đó nóng bỏng khiến con người ta phải khuất phục trước nó vậy. Lê hắn ta chơi đùa với lưỡi cô một cách điều luyện, kỹ thuật hôn quá đẳng cấp. Cô không chịu được liền đẩy hắn ra. Bàn tay to lớn giữ chặt eo cô, khuôn mặt cô bây giờ đỏ ửng hết lên, nồng ra đủ để chia một quả trứng vậy. Đủ tôi. Giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt cô, hắn ta thật đáng ghét. Nói xong cô bỏ đi, hắn vẫn đứng đó, vẫn lặng im nhìn cô. Vừa rồi quả là hắn có thô bạo hôn cô, nhưng vì hắn quá yêu cô quá thôi. Yên Yên à, hắn thất thanh gọi, nắm đấm thật mạnh vào bức tường. Hắn lại làm cho cô giận thêm nữa. Đã 12 giờ đêm, hắn không về, cô vẫn thức mặc dù chẳng biết lý do. Cái tên này, tự dưng đổi giường của người ta, giường to thế này thật không quen. Cô co giò lại, nhìn về phía ngoài trời. Hôm qua cô nói giường nhỏ thế là hôm nay hắn đổi thành chiếc giường gỗ, to gấp đôi chiếc giường trước của cô. Cô ngồi thu mình lại, nghĩ đến sự việc vừa nãy. Nụ hôn đó, hắn ghen sao? Cô tưởng hắn bị tính biến thái, độc đoán chiếm hết rồi chứ, thì ra cũng có ghen. Vừa rồi là hắn quá đáng trước mà. Cô buồn bã bước xuống giường. Cô rốt cuộc bị làm sao thế này? Hắn đi rồi thì cô phải vui mới phải chứ, cớ sao phải buồn phiền? Vui lên, phải ăn mừng thôi. Cô cười như một con ngốc. Rốt cuộc là sao? Hàng lông mi cụp xuống, cô thấy thật trống trải, cô đơn. Căn nhà này tự dưng lại thấy lạnh lẽo. Cô đành lòng ra vào mở cửa hóng mát một lát. Mặc dù đã 12 giờ đêm, vừa mở cánh cửa ra, một thứ gì đó đã ngã lăn ra nhà cô, nó đè lên chân cô. Trời ơi, hắn đã ngủ đây từ bao giờ? Hắn tựa cửa ngủ bất ngờ khi cô mở cửa ra, ngã chỏng quèo ra đất. Vợ ơi, anh xin lỗi. Cô nhìn bộ dạng hắn mà khoái chí. Đường đường là tổng giám đốc mà lại nằm ngủ ở đây, đúng là buồn cười. Chuyện này mà lên báo chắc sẽ hot lắm đây. Xem không về nhà mình đi? Cô giả bộ hỏi. Thật ra là đưa cô đợi hắn từ nãy giờ. Nhà anh ở đây mà. Câu trả lời bá đạo của hắn khiến cô đỏ mặt. Anh nói vậy tới tôi cho anh vào nhà hay sao? Được rồi, để mặt anh là sếp, tôi cho anh vào. Cô đang nói gì vậy? Dẫn sói vào nhà sao? Đúng là đồ dại trai. Hắn vui vẻ nhanh chân cởi giày bước vào nhà, khuôn mặt tí hưởng đầy phấn khởi. Cô quặn tròn mình trong chăn, suốt từ nãy đến giờ cứ lăn qua lăn lại một cách khó hiểu. Yên Yên ơi, mày bị điên rồi sao? Tự nhiên dẫn sói vào nhà. Hắn ta là một con sói đầy giấy nguy hiểm. Cô khẽ liếc nhìn phòng tắm, tiếng rì rào cùng nhiệt độ phòng tắm khiến cô bất giác xấu hổ. Hắn đang ở trong đó, cái tên đại ác ma đấy. Thật là dại trai quá đi mất. Cánh cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông cao lớn bước ra. Những bọt nước nóng hắn còn đang chảy trên cơ múi của hắn. Mái tóc ướt lộn xộn khiến hắn càng mê người hơn, nhất là khi hắn chỉ đang quấn một cái khăn ở phía dưới. Cô thấy vậy liền ra vờ ngủ, quấn chặt cái chăn lại vào người để đề phòng nguy hiểm từ trên sát nhân kia, tránh hắn lại sờ mó lung tung. Hắn thấy vậy liền nhếch môi cười. Trời nóng vậy mà cô còn quấn chăn vào người, bộ không thấy nóng sao? Cô gái ngốc này. Hắn tiến lại kéo chăn cô ra, cô thấy vậy vội vàng kéo lại. Hắn thấy vậy lại kéo lại, cô cũng không chịu thua cũng đùa với hắn. Sau một hồi giằng co, cuối cùng chiến thắng đã thuộc về hắn. Vì hắn là đàn ông nên sức gấp mấy lần cô khua cũng phải. Cô vội vã đứng dậy cách xa hắn ra, hắn thấy vậy bàn tay to lớn kéo cô lại, ôm chặt cô vào trong lòng mình. Yên Yên bất giác đỏ mặt, mùi hương nam tính của hắn thoang thoảng bên trong đầu cô, làm cô thấy giống như bị bỏ bùa vậy. Làm gì thế, mau buông ra. Cô vùng vẫy không để hắn tiếp tục mê hoặc cô được. Hắn vẫn ung dung ôm chặt eo Yên Yên, lấy trong hộp tổ ra một chiếc nhẫn kim cương đầy sang trọng. Bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào cho cô. Chiếc nhẫn đó tỏa sáng đầy lấp lánh, đứng trên nó là một viên kim cương màu hồng, được điêu khắc một cách đầy tinh xảo. Chắc chắn người làm ra nó phải là một bậc thầy điêu khắc tinh xảo. Viên kim cương màu hồng này nặng khoảng 10,99 carat, là một trong những viên kim cương quý hiếm nhất trên trái đất. giá của nó cũng không hề tầm thường. Kim cương 1 carat có trị giá 10.000 USD, mà chiếc nhẫn kim cương cô đang đeo nặng 10,99 carat cũng có giá trị 109.000 USD, tương đương gần 3. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.